Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 1, hai sông Thiên Hỏa Di Tích. Thiên Hỏa Di Tích chỗ sâu, trông không đến phần cuối biển mây mù vẫn như cũ thần bí mà trấn nhiếp tâm hồn. Mắt người nhìn đi vào, giống như là bị cái gì hút lại, cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. Liên giới cầu một điểm không thay đổi a. Tần Phong nhìn lấy kia kết nối bên ngoài bốn phía cùng biển mây mù duy nhất cầu nối, trong lòng cảm thán, hô, bỗng nhiên, vô số nói chướng mắt ánh sáng trắng xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành một lão giả áo bào trắng, chính là kia Di Tích Chi Linh, ngươi lại tới rồi. Di Tích Chi Linh một mắt liền nhận ra rồi Tần Phong. Ta lại tới rồi, Tần Phong vậy nói. Di Tích Chi Linh nói, nhưng ngươi còn chưa tới cực cảnh. Tần Phong nói, thế nhưng là ta đã có được cực cảnh thực lực rồi. Thực lực này còn không thể xông sao? Di Tích Chi Linh nói, không có gì tuyệt đối. Ngươi nếu không có muốn hiện tại xông, ta cũng không cản ngươi. Nhưng nguy hiểm trong đó cùng khiêu chiến, ngươi muốn chính mình gánh chịu. Tần Phong trố mắt nhìn, bên trong đến cùng có cái gì hung hiểm? Di Tích Chi Linh nói, đầu tiên, ngươi muốn xông qua liên giới cầu, muốn rời đi nơi này, ngươi chỉ cần xông xong trước bốn thi lại nghiệm liền đủ rồi. Nhưng muốn vào biển mây mù, ngươi liền muốn xông xong đệ ngũ trọng khảo nghiệm, mà lại tầng thứ 5 uy năng oanh sát, ngươi nhất định phải tự mình tiếp nhận, muốn dựa vào vận khí tránh thoát chính là thất bại. Về phần uy lực, vượt qua ngươi bây giờ tu vi bốn cái cảnh giới, chí ít cực cảnh trở lên tu vi mới có thể xông, mà lại muốn có được càng cấp 4 khiêu chiến thực lực. Cái này độ khó nhưng thật là lớn, Tần Phong nhịn không được nói rồi câu, cái này cùng lần trước xông liên giới cầu cũng kém không nhiều. Khác biệt là, lần trước xông 6, chỉ có 4 tầng khảo nghiệm, kia lôi điện, hỏa cầu, băng thứ oanh sát uy lực phân biệt tương đương với sông 6 người cùng cảnh giới. Cao nhất cái cảnh giới, cao 2 cái cảnh giới cùng cấp 3 cái cảnh giới, mà lại nếu như dựa vào vận khí vượt qua cũng có thể. Nhưng bây giờ lại nhiều rồi cao 4 cái cảnh giới đệ ngũ trọng cân nhắc. Đồng thời không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, nên biết rõ. Cực cảnh muốn càng cấp 4 khiêu chiến, chỉ sợ so quy nguyên cảnh vượt 6 cấp, cấp 7 đều muốn khó. Di Tích Chi Linh nói, ta lên lần đã nói với ngươi chủ nhân lưu lại tạo hóa linh thân mục đích, là muốn tuyển ra kinh thế thiên kiêu, tương lai báo thù cho hắn. Không có chút năng lực ấy, như thế nào báo thù cho hắn? Tốt a, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Dù sao hắn cũng không quan trọng, cái này khảo nghiệm trong thiên hạ trừ hắn, chỉ sợ không có người thứ hai có tư cách xông 6 ngày này lửa di tích chỗ sâu rồi. Cũng may, Tần Phong còn có thể làm đến, quy nguyên tầng 8 hắn, chỉ cần kháng trụ cực cảnh tầng 2 đẳng cấp lực lượng oanh sát liền đủ. Đây là rất nhẹ nhàng, Di Tích Chi Linh lại nói. Đạo thứ hai hung hiểm chính là bên trong dị thú rồi. Biển mây mù bên trong cũng không có nhân loại, nhưng cơ hồ tụ tập rồi thương hoàng dãy núi tất cả cường đại nhất dị thú. Mạnh bao nhiêu? Tần Phong lập tức hỏi nói. Thiên Hỏa Di Tích ngay tại thương hoàng dãy núi, mà lại đã không biết bao nhiêu năm rồi. Có lượng lớn dị thú phát hiện nơi này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Di Tích Chi Linh nói. Cũng không có quá mạnh, mảnh này cương vực cuối cùng chỉ là rất yếu nhỏ cương vực. Nhân loại không có cao thủ gì, dị thú đồng dạng không có cái gì đẳng cấp cao tồn tại. Dù cho có ngày lửa di tích bên trong thần tính lực lượng thai nghén, những năm gần đây, tựa hồ cũng không có vượt qua cực cảnh tầng 4, bọn chúng không cần xông liên giới cầu liền có thể đi vào. Nhưng tương tự bọn chúng chỉ có thể mượn nhờ biển mây mù bên trong lực lượng tu luyện. Không có khả năng đạt được ta chủ nhân lưu lại tạo hóa linh thân. Diễn tiêu cương vực hoàn toàn, chính xác quá yếu rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi, nhân loại cũng liền Đông Lưu Tử chờ số ít 2-3 cái cực cảnh. Mà lại đều là cực cảnh tầng 1 hoặc là cực cảnh tầng 2. Dị thú cũng tương tự rất yếu, cũng liền là dựa vào lấy thiên hỏa di tích bên trong lực lượng thần bí. Không phải đừng nói cực cảnh tầng 4, khả năng mạnh nhất liền Đông Lưu Tử cũng không bằng. Tần Phong lại nói, còn có nguy hiểm gì? Di tích Chi Linh nói, không có rồi. Tần Phong sững sờ, không có rồi. Di tích Chi Linh còn nói rồi lượt, từ biển mây mù biên giới đến biển mây mù tối trung tâm. Không có nhân loại cao thủ, cũng chỉ có chút cường đại dị thú. Trừ rồi những này dị thú, tự nhiên không có cái khác nguy hiểm. Ngươi đến rồi biển mây mù trung tâm, tự nhiên là đến rồi ta chủ nhân cất giữ tạo hóa linh thân địa phương. Đương nhiên, ta cũng sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Không phải là, vậy ngươi nói với ta không đến cực cảnh sông rất nguy hiểm là có ý gì? Tần Phong có chút không nói. Di tích Chi Linh nói, là rất nguy hiểm, nhưng tựa hồ ngươi đến không đến cực cảnh, đều rất nguy hiểm, cho nên cũng không quan hệ rồi. Ta nói qua, ngươi nguyện ý sông, liền muốn chính mình gánh chịu nguy hiểm trong đó cùng khiêu chiến. Cái gì loạn thất bát tao? Tần Phong có chút đầu lớn, di tích Chi Linh nói, ngươi vượt qua tự nhiên là rõ ràng rồi. Xoa, tốt a, sờ lên cái mũi, Tần Phong ngược lại cũng không quan trọng rồi. Dị thú, cùng dị thú đánh giao tế, hắn nhất có kinh nghiệm, huống chi bên trong dị thú tựa hồ cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Ầm ầm, răng rác, liên giới trên cầu, lôi điện, hỏa cầu, băng thứ các loại công kích tràn ngập. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, đem chí tôn bất diệt thể chủ động thôi phát, lại là dễ như trở bàn tay cất bước đi qua. Cái này là biển mây mù. Tần Phong hít sâu một cái, cảm thụ được biển mây mù bên trong bất phàm năng lượng. Thần cảnh cao thủ xác thực mạnh khó có thể tưởng tượng. Cho dù là sau khi chết vô số năm, vẫn lạc địa phương cũng là như thế nhìn mà than thở. Vẻn vẹn một tòa cầu cách xa nhau, liền thoáng như hai mảnh thế giới khác nhau. Cái này biển mây mù bên trong năng lượng, đừng nói đối với hắn, chỉ sợ đối thánh cảnh cao thủ đều không nhỏ trợ giúp. Chỉ là để Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn là, vì sao tới đây sông sáu đại năng ít như vậy? Chí ít ngoại giới cực ít có người biết rõ thiên hỏa di tích tồn tại. Nhưng mà, lại hướng phía trước mấy trăm mét, Tần Phong đột nhiên cau chặt rồi lông mày. Kiếm gãy, ngươi có thể nhận rõ phương hướng sao? Tần Phong hỏi một câu. Phương hướng, ta liền con mắt đều không có. Kiếm gãy đáp lại nói. Xoa, Tần Phong có chút không nói. Toàn bộ biển mây mù khắp nơi đều là sương nồng, vượt qua 5 mét liền cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là mặt trời, ánh sao trời chỉ dẫn phương hướng thiên tượng rồi. Ở chỗ này, Tần Phong thế mà lạc mất phương hướng, không biết hướng chỗ nào đi là khu vực hạch tâm. Tiếp tục có chút ngốc nghếch tiến lên rồi mấy ngàn mét. Tần Phong đột nhiên biểu lộ vui vẻ, đột nhiên tăng nhanh rồi tốc độ. Này lúc, một cái khí tức kinh khủng màu vàng lân cật thú chính đứng ở trên một tảng đá lớn. Nhìn xuống chúng sinh, nó là cực cảnh cấp dị thú bá chủ, thống trị biển mây mù vòng ngoài một khu vực lớn. Nơi này vượt qua ngàn đầu dị thú đều thần phục ở nó dưới chân. Này lúc, nó chính xử lý nó xinh đẹp vảy giáp. Cái này vảy giáp mạo xưng mãn hà màu, phát ra đáng sợ uy áp, cho dù là ở sương nồng bên trong, cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Lấy nó vì trung tâm, phương viên mấy trăm dặm không cái gì sinh linh dám tới gần. Nó chính là vương. Đột nhiên, một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, lân cật thú hoàn toàn không ngờ tới lại có sinh linh dám chọc nó. Nó cường đại mà tính tình nóng nảy, há miệng kêu to, trực tiếp chính là một mảnh ánh vàng phun nôn mà đến. Hắc, bóng đen lướt ngang, nháy mắt tránh đi, sau đó bỗng nhiên cúi vọt tới, không quan tâm, hướng về phía trước tấn công. Không phải là Tần Phong, còn có thể là ai? Lân Cật Thú toàn thân ánh vàng rực rỡ, lượn lờ mây màu, có thể nói bán bề ngoài vô cùng tốt, phi thường uy vũ, nó xuyên thấu qua sương mù, rốt cục thấy rõ rồi kẻ đánh lén bộ dáng. Lúc này gầm thét, nhân loại, tại sao có thể có nhân loại? Trả lời nó, là một thanh to lớn kiếm gãy, oanh, kiếm gãy hung hăng nện ở Lân Cật Thú cái kia to lớn sừng bên trên. Răng rác, một tiếng vang giòn, cái này uy vũ vô cùng sừng to vậy mà xinh xinh đứt gãy. Lân Cật Thú toàn bộ thân thể khổng lồ cũng không khỏi bay ngược mà ra. Đầu cơ hồ đều bị nện được rồi. A, cái gì? Lân Cật Thú hoảng sợ thét lên. Nó sừng thế nhưng là toàn thân kiên cố nhất địa phương. Một kiếm bị người này nhân loại chặt đứt. Vậy cái này một kiếm nếu như bổ vào nó trên đầu, nó há có thể mạng sống? Trốn, không chút do dự, Lân Cật Thú quay thân liền chạy. Thân là cực cảnh dị thú, nó trí tuệ cực cao, biết rõ tiến thối, nhưng mà Tần Phong tốc độ càng nhanh, ra sức gia tốc phía dưới, rốt cục bổ nhào vào rồi Lân Cật Thú trên người, ôm nó cái cổ đến chết cũng không buông tay, hưng phấn con mắt đều ở phát ánh sáng. Chó vàng huynh đừng sợ, ta không là tới giết ngươi. Giống, giống, Lân Cật Thú lại là hoảng sợ gầm rú liên tục. Bị nhân loại cưỡi tại trên cổ, này nhân loại chẳng phải là bất cứ lúc nào đều có thể một kiếm bổ rồi nó đầu, nó há có thể không sợ? Lúc này Lân Cật Thú như một đầu ngựa hoang mất cương, ra sức giãy giụa, nghĩ muốn đem Tần Phong vung bên dưới, nhưng mà Tần Phong lại ôm vô cùng rắn chắc, cơ hồ đem nó cái cổ ôm đoạn rồi. Lân Cật Thú không nghĩ ra, nó dù sao cũng là cực cảnh dị thú bá chủ, mặc dù đột phá không lâu, nhưng thực lực đã hiếm có thể địch. Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại cứ như vậy cường đại? Bành, to lớn kiếm gãy sông kiếm đột nhiên nện ở rồi Lân Cật Thú trên trán. Lúc này đem nó đập hoa mắt, ngơ ngơ ngác ngác, Tần Phong bĩu môi nói, tiểu hoàng cầu, ngươi lại muốn không ngoan. Ta nhưng là muốn xử lý ngươi rồi. Nhìn lấy trên mí mắt hoàng hoàng du du to lớn kiếm gãy, Lân Cật Thú vô cùng hoảng sợ, giống như là bị một cái ma quỷ ôm rồi, làm nó toàn thân bất lực, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nghẹn ngào nói, nhân loại, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, lúc này mới ngoan nha. Tần Phong hài lòng gật gật đầu, nói, chở ta đi biển mây mù trung tâm, ta liền thả ngươi, như thế nào? Ngươi muốn đi biển mây mù hạch tâm? Lân Cật Thú sững sờ, chợt nói, không bằng ta nói cho ngươi vừa hướng, ngươi chính mình đi qua đi, ta gần nhất đi đứng không tốt. Không được, Tần Phong vừa trừng mắt, nói, địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là xương nồng, đi chưa được mấy bước liền sẽ lạc đường. Ngươi chở ta đi qua. Lân Cật Thú kêu khóc nói, biển mây mù hạch tâm phụ cận có rất nhiều cường đại dị thú bá chủ. Ta muốn xâm nhập bọn chúng lãnh địa, bọn chúng sẽ giết ta. Ngươi không nghe lời, ta hiện tại liền giết rồi ngươi hầm thịt chó ăn. Lại bắt cái nghe lời dẫn đường. Tần Phong quơ lấy kiếm gãy, từ từ đều là uy hiếp. Đừng đừng đừng, Lân Cật Thú hoảng sợ liên tục, nhiếp tại Tần Phong dâm uy, đành phải đáp ứng. Nơi này sương nồng mặc dù che khuất rồi không ít ánh mắt, nhưng cũng như tiên cảnh vậy, mây mù phiêu miểu, mây khói lượn lờ, mà Tần Phong liền giống như trong truyền thuyết thần tiên ban kỵ vượt tường thú, bay lượn tại mây mù ở giữa. Chó vàng huynh, ta nhìn ngươi phiêu phì thể tráng, bước đi như bay, Nghĩ đến là cái này biển mây mù đúng trọng tâm định nếm qua không ít cực chân linh bảo a. Tần Phong thoải mái ngồi ở lân cật thú trên lưng, cười hì hì nói, ngươi mù a, ta là lân cật thú, không phải là chó. Lân cật thú gầm nhẹ, này nhân loại cái gì ánh mắt, chó có nó như thế uy vũ sao? Chó có thể tu luyện tới cực cảnh sao? Há, vậy cật chó huynh, ta nói là ngươi muốn có cái gì tốt đồ vật, không bằng phân ta một điểm, ta gần nhất sắp đột phá rồi, mượn ta chút linh bảo, tương lai tính cả lợi tức cùng một chỗ trả lại ngươi. Tần Phong lại dụ hoặc nói, không có, ta địa bàn quá nhỏ, bảo bối gì đều không có, ngươi muốn đoạt, đoạt Liêu Long Vương bảo bối đi. Lân cật thú một mặt biến thành màu đen, này nhân loại quá ác, vũ nhục nó là con chó, đưa nó làm tọa kỵ, còn muốn lấy bảo bối của nó, ngươi không cần như thế lòng dạ hẹp hòi nha, yên tâm, ta đem ngươi làm huynh đệ, tương lai sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Phong đầy mặt mỉm cười thân thiện, vô cùng thành khẩn, thật, lân cật thú hỏi nói, đương nhiên, tốt, a, ta dẫn ngươi đi cái bảo bối nhiều địa phương, lân cật thú nói lấy, liền tăng tốc rồi tốc độ, Tần Phong sững sờ, như thế có chút ngoài ý muốn a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.